Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan Tuần Giã mà gửi cho cô xuống xe. Nhưng bây giờ thật sự đã quá muộn. Thiền Nài ngáp, thuận tay cầm ví ra lên sờ tới sờ lui, chợt kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ, điện thoại của em mất rồi." Cô cố gắng nhớ lại. "Chắc lúc không để ý, em bị người ta va vào người, nhất định là vào lúc đó bị tên móc túi cướp đi." "Không sao, anh sẽ mua cái mới cho em. Chọn cái đắt một chút, chức năng hiện đại hơn. Anh sẽ mua loại điện thoại sản xuất hạn chế của đính kim cương." "Em không lạ gì, nhưng chiếc điện thoại đã tốn hao 2 vạn của em, hơn nữa mới đổi không lâu, thật là xui xẻo." Thế này chi tiêu hàng ngày rất tiết kiệm, bình thường đồ dùng đều coi trọng tính thực dụng, không hề lãng phí. "Mất thì cũng không có cách nào, huống chi cái cũ không mất đi, cái mới sẽ không đến." Anh nhẹ lời an ủi. "Cho em mượn điện thoại, em muốn gọi cho công ty viễn thông yêu cầu chặn số, nếu không dùng trộm sẽ rất phiền." Xử lý xong, thời gian đã gần 4 giờ sáng rồi. "Em muốn lên nhà, hẹn gặp lại anh." "Hẹn gặp lại." Anh còn không buông tay của cô ra. "Ngày mai, à không, hôm nay..." "Em hiểu rõ anh không rảnh rỗi, ngày hôm qua không đi làm, hôm nay nhất định anh sẽ bận rộn cả ngày, nói không chừng anh sẽ bận đến ngủ luôn ở công ty." Cô làm ở Hoàn Vũ, dĩ nhiên biết nhân viên của Hoàn Vũ luôn rất bận rộn. Từ trên xuống dưới, tổng giám đốc làm gương, tất cả nhân viên cũng sẽ toàn tâm làm việc. "Cảm ơn em, anh bận như vậy có thể sẽ tạm thời quên em đấy." Quan Tuần Giã nói đùa. "Không sao." Thế này nhìn xe biến mất ở đầu đường, mới lưu luyến không rời xoay người lên nhà. Đi vào nhà, cô liền cảm thấy khác thường, nhưng cô không còn hơi sức để suy nghĩ nhiều. Cô mệt mỏi để hành lý xuống đất, tùy ý nằm trên ghế salon, không thể động đậy, cầm áo khoác lên che người, trực tiếp đi vào giấc ngủ. Cô ngủ chừng 8 giờ, khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Thế này nhìn vào gương, mặt bị phơi nắng sạm đen đi. Không chỉ như thế, tóc cô còn khô cứng, khe móng chân có vết bẩn. Hai ngày nay đi ăn lung tung, người dường như béo hơn. Từ trước tới giờ cô không phải là một người phụ nữ lười biếng, nhanh chóng bắt đầu tiến hành cải thiện. Bắt đầu dùng dầu thơm tắm, tiếp theo là xịt dầu lên tóc, đắp mặt nạ, sau đó chà rửa móng chân và bàn chân. Một loạt các hoạt động, mặc dù gặp khó khăn nhưng đã giúp cô khôi phục lại tinh thần. Cô mỉm cười. Quan Tuấn Giã nhất định đang ở công ty bận rộn, không nghĩ rằng thật ra thì Quan Tuấn Giã lúc nào cũng nhìn thấy cô ở nhà, là một việc không hề qua mình chính đại. Anh tặng cho cô một con gấu bông biết di chuyển tay chân, con gấu có hai tròng mắt camera, đây là tuyệt chiêu hiện đại, dùng cho những bà mẹ để ý người trông con, lo lắng người chồng trẻ sẽ ngược đãi con mình. Lắp thiết bị camera vào con gấu bông, theo dõi hành động của người bảo mẫu. Đầu tiên anh không mở điều khiển từ xa, nhưng những chuyện Hà Lệ Diễm đã gây ra, anh chỉ mang theo bên người. Hơn nữa còn liên kết với máy tính để nắm tình trạng của Thiên Ái. Gấu bông hiện tại đang ngồi trên giường lớn của cô, đối mặt với bàn trang điểm. Vì vậy, từng động tác của cô trong phòng đều bị anh nhìn thấy rất rõ ràng. Người phụ nữ này, tại sao cô lại không mặc quần áo? Thân thể Thiên Ái lộ ra, rồi sau đó đi qua đi lại trong phòng khách. Không bao lâu, lại mang súp và salad rau về phòng, trong miệng cắn miếng cà rốt, bộ dáng đáng yêu như một con thỏ trắng. Nhìn Thiên Hải cầm lọ mỹ phẩm cẩn thận bôi lên người, không hề qua loa, mỗi một động tác làm cho anh cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Khi cô ngồi ở trên giường sờ móng tay thì khuôn mặt anh càng đỏ bừng lên. Lúc này đột nhiên có người làm gián đoạn bữa tiệc thị giác của Quan Tuấn Giã. "Tổng giám đốc, xin hỏi đang có chuyện gì xảy ra?" "Cái gì?" Anh lấy lại tinh thần lên tiếng nói. Người kia quan tâm hỏi. "Thật xin lỗi, nhưng mặt của anh rất đỏ." Quan Tuấn Giã nuốt nước bọt, tùy tiện nói một lý do. "À không có gì, chỉ là cảm thấy hơi nóng." "Vậy tôi sẽ gọi thư ký bật điều hòa lên một chút được không?" "Ừ, được." Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, không thể rời ánh mắt. Người phụ nữ này hại hắn thảm rồi. Trầm Thiên Ái đi qua đi lại trong phòng, trong đầu đang nghĩ về Quan Tuấn Giã. Anh nói cô là người phụ nữ của anh nói chưa bao giờ cảm thấy cô không xứng với anh. Anh nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, lại không thấy nói ba chữ anh yêu em. Cô hiểu anh là người như thế nào. Họ đều nhận được sự giáo dục phương Tây. Giáo dục phương Tây coi trọng sự thành thực và hứa hẹn. Quan Tuấn Giã không dễ dàng hứa hẹn, một khi nói ra sẽ làm được. Anh không phải là một người nói dối. Yêu chính là yêu, không yêu là không yêu. Cô không có lựa chọn nào khác, cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi, mong mỏi một ngày anh nói câu anh yêu em. Phòng này có một ban công lớn, có xích đu, bàn tròn, vừa mở cửa ra có thể hưởng thụ khoảng thời gian yên bình. Hôm nay tâm tình của cô không tệ, vì vậy liền kéo rèm mở cửa sổ ra. Cô mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, rất dễ dàng và thoải mái. Bầu trời xanh rộng lớn, gió lạnh, mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.